Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, mới cách chơi thượng tuyến. Đừng quản có phải hay không rốt đặc cán mai. Tóm lại Lâm Phi Phàm đề nghị này là tương đương kích thích. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ liên tục, quyết định chơi đem quá nghiện. Bất quá nàng không có chế tác phù văn, mà là tìm mấy người quen. Trong đêm khai phá một bộ app. Thông qua cái này áp khóa lại thông tin cá nhân về sau, là có thể thực hiện cùng hưởng tu vi. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ tại toàn bộ huyền giới ném ra ngoài như thế một cái bạo tạc tính chất tin tức. Cùng hưởng tu vi, bằng hữu, ngươi còn tại nhường tu vi của ngươi ngủ ngon sao? Bằng hữu, ngươi còn đang vì ngươi tu vi tăng lên khó khăn mà phiền não sao? Tới nếm thử cùng hưởng kinh tế mới nhất đau nhức điểm. Cùng hưởng tu vi đi. Liền xem như khu khối liên cũng không có như thế kích thích. Cùng Miêu Tiểu Lệ ký kết độc nhất vô nhị khế ước. Mỗi nhận mua một phần tu vi cùng hưởng cho Miêu Tiểu Lệ, mỗi ngày đều sẽ có được đối ứng phân số linh tinh để báo đáp lại. Đúng, không có nguy hiểm, cũng không cần ngươi có bất cứ đầu tư nào tri thức. Càng thêm không cần ngươi mỗi ngày vất vả tu luyện. Ngươi chỉ cần nhận mua một phần tu vi, liền có thể có được linh tinh hồi báo. Đồng thời đầu tư cởi mở khảo thí. Số định mức có hạn. Tới trước được trước. Tin tức vừa ra, huyền giới ngạc nhiên. Trước đó, mọi người chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện tương tự. Hoặc là nói, tức liền nghĩ đến cũng căn bản làm không được. Bởi vì bất luận một loại nào thương nghiệp hành vi, sau cùng đều tất nhiên là muốn dùng mưu cầu lợi nhuận làm mục đích. Nói cách khác, Miêu Tiểu Lệ nhất định phải thông qua hấp thu bộ phận này tu vi kiếm lấy vượt lên trước nàng phản. Hồi linh tinh, mới có thể duy trì thu chi cân bằng. Nhưng tu vi loại chuyện này cũng không là thương nghiệp, cũng không là tiền tài vận hành. Thu vào trong tay về sau, người căn bản không có biện pháp đổi lấy nhiều linh khí hơn. Cho nên, cái này là vấn đề. Một số người tại quan sát, mà một số người thì quyết định thử một chút. Mà khi ngày đầu tiên trả về linh tinh thông qua cái kia trình tự đưa tới tay về sau, toàn bộ yêu tộc vòng tròn đều nổ tung. Thứ nhất kỳ cởi mở số lượng, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Toàn bộ khô kiệt, toàn bộ nghiệp giới, mong mỏi cùng trông mong. Thứ này cấp cho linh tinh ích lợi cũng không phải Lâm Phi Phàm tùy tiện cho, mà là Miêu Tiểu Lệ tìm một nhóm kinh tế học đại ngưu nhóm trong đêm tính ra phương án. Dựa theo bộ này phương án, người đầu tư đầu nhập tu vi rất cao, thế nhưng thu hoạch linh tinh cũng rất ít. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm cho rằng không quá hội hấp dẫn người, thậm chí đã làm tốt đề cao ích lợi chuẩn bị. Nhưng hắn đánh giá thấp mọi người không làm mà hưởng dục vọng. Mặc dù ích lợi rất thấp, nhưng phần này ích lợi lại là không duyên cớ lấy được. Cống hiến ra tới tu vi cũng có thể tùy thời trả về. Dù sao đây đều là chữ viết nhầm chữ màu đen viết tại khế ước bên trong. Còn có cái gì không yên lòng? Thế là, vốn cho là lại ở hơn 10 ngày phá sản Lâm Phi Phàm kinh ngạc phát hiện. Thứ này, nói không chừng thật có khả năng duy trì một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, những việc này căn bản không cần Lâm Phi Phàm quan tâm. Miêu Tiểu Lệ chính mình mặc dù không hiểu kinh tế học, nhưng nàng giao thiệp rộng a, đủ loại đại ngưu một đường theo dõi. Hợp lý ưu hóa phương án, làm thứ nhất kỳ kết thúc về sau 2 ngày, đệ nhị kỳ cũng mở ra, mà lần này ước định ích lợi chỉ có thứ nhất kỳ 70%. Hiển nhiên, ích lợi giảm xuống cũng căn bản ngăn không được này chút cố gắng không làm mà hưởng người. Ích lợi thấp làm sao bây giờ? Có khả năng đầu tư thêm a? Đầu tư càng nhiều tu vi số định mức, ích lợi chẳng phải cao. Đệ nhị kỳ, chỉ dùng 1 giờ, liền toàn bộ bán sạch. Sau đó, toàn bộ huyền giới đều đưa Miêu Tiểu Lệ phần này tu vi quản lý tài sản sản phẩm sao đến xôn xao. Nếu như ai không thể mua được một phần, phảng phất liền thua thiệt đến nhà bà ngoại một dạng. Ở đây trong hoàn cảnh, một số người cũng đang nổi lên thuộc tại tu vi của mình quản lý tài sản sản phẩm. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, này vô cùng khó, Người bình thường mặc dù có khả năng thông qua loại phương thức này tới chúng trù tu vi. Có thể ngươi tu vi tăng lên. Lại cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể kiếm lấy nhiều linh khí hơn. Không có linh khí liền không có linh tinh. Không có linh tinh phần này khế ước liền sẽ lập tức chấm dứt. Cho dù là chỉ có Miêu Tiểu Lệ một số không đầu này đều rất khó. Mà không bao lâu, Miêu Tiểu Lệ vậy mà lại lock in một cái tu vi chúng trù bình đài. Nếu như một người tự thân tu vi không đủ, có thể thông qua này bình đài tiến hành đảm bảo tu vi chúng trù. Chỉ cần giao nạp tu vi nhất định trích phần trăm, là có thể thời gian ngắn gom góp đến đủ nhiều tu vi. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng nhất định là xin chúng chủ người ăn thiệt thòi. Có thể có lẽ có cần. Kết quả này trên bình đài đường một ngày thời gian, lập tức trở thành chủ đề tiêu điểm, mà trải qua một số người bình chắc sử dụng về sau. Đại gia dồn dập biểu thị, tán, bất quá. Này chút phức tạp tình huống Lâm Phi Phàm cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bởi vì hắn đã chính thức vào chức, trở thành phòng thị trường một tên tiểu chủ quản. Cứ việc trước kia hắn chưa làm qua loại sự tình này, cũng không có nghĩa là hắn làm không tốt. Còn nhớ rõ sao, Lâm Phi Phàm hết sức am hiểu học tập. Tại kia mà trước đó hắn đọc hiểu không ít chương trình học. Ít nhất hắn tại đối mặt những cái kia thuật ngữ thời điểm không sẽ có vẻ là cái gà mờ một dạng. Công việc ban ngày trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ gặp được Phạm Vĩ Lâm. Người anh em này có đôi khi hội giả ý đi ngang qua nơi này nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm biết, kế hoạch của mình có hiệu quả. Hắn tại cùng Phạm Vĩ Lâm trong lúc nói chuyện với nhau vẫn luôn có một ít dụ hoặc thành phần ở bên. Trong. Hắn sẽ để cho Phạm Vĩ Lâm đối với mình sinh ra hứng thú đương nhiên. Không phải, loại kia, hứng thú. Mà là đem thu nạp trở thành cái thế đồ đệ hứng thú. Lâm Phi Phàm kế hoạch liền là đánh vào cái thế đồ đệ bên trong. Thực sự hiểu rõ cái này cái thế thiên vương sáo lộ. Vì tương lai Miêu Tiểu Lệ cùng cái thế thiên vương đại chiến làm chuẩn bị. Hắn thậm chí có khả năng rút củi dưới đáy nồi. Vì thế. Lâm Phi Phàm đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Hắn chẳng những thông qua pháp thuật lừa qua Phạm Vĩ Lâm, càng là thông qua một loạt thủ đoạn ngụy tạo thân phận của mình, bao quát tên thật của chính mình. Tại tu chân giới, tên thật mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Bình thường bị người ta phát hiện tên thật hội hết sức phiền phức. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ cho mình lên một cái đạo hiệu. Đi vào hiện đại, những cái kia vẻ nho nhã đạo hiệu ít đi rất nhiều. Bất quá một chút đạo tên nhiều hơn. Lâm Phi Phàm liền cho mình lên một cái đạo tên. Gọi Lâm Phi, mà lại, còn không chỉ như vậy. Cái này gọi tên Lâm Phi nhưng thật ra là cùng Lâm Phi Phàm một cái phân thân khóa lại tại cùng một chỗ. Nói cách khác, một khi Lâm Phi Phàm ký kết khế ước, trở thành cái thế thiên vương tín đồ, kỳ thật cống hiến ra đi. Chỉ là một cái nào đó Lâm Tiểu Phàm tu vi. Tại cái thế thiên vương nơi đó, hắn căn bản sẽ không biết Lâm Phi Phàm vậy mà tha này lớn một vòng đùa nghịch hắn. Công ty là làm quang điện thiết bị. Mấy năm nay thị trường cạnh tranh kịch liệt. Ngoại trừ đề cao sản phẩm lực bên ngoài, như thế nào khai thác thị trường liền thành công ty trọng yếu nhất. Cho nên phòng thị trường cũng là được coi trọng nhất. Trước đó công ty liền đã thay đổi mấy phát phòng thị trường chủ quản. Có thể đều không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Đối với cái này, Lâm Phi Phàm biểu thị, cuối cùng vẫn là ngươi sản phẩm lực không được. Đương nhiên chuyện này hắn là không thể nói. Lâm Phi Phàm đi vào công ty đệ ngũ trời. Phía trên tổng giám đốc tự mình đến phòng thị trường. Chỉ Lâm Phi Phàm mũi mắng một trận. Nhưng mà tổng giám đốc tức giận sự tình lại là Lâm Phi Phàm tiền nhiệm tạo thành. Lâm Phi Phàm trên mặt cười theo, trong lòng nói xong muội muội, mắt trong hạt châu đều nhanh ra phát giận. Đối với cái này, Phạm Vĩ Lâm nhìn ở trong mắt. Lúc tan việc, Phạm Vĩ Lâm tìm tới Lâm Phi Phàm. "Tiểu Lâm, muốn hay không đi uống một chén?" Lâm Phi Phàm phịch một tiếng đem trong tay đồ vật ném trên bàn. "Đi." Tức chết lão tử, trong quán bar, kèm theo say rượu thổ chân ngôn tăng thêm. Lâm Phi Phàm đem một cái có dã tâm có khát vọng lại không chiếm được tán thành người trẻ tuổi hình. Ảnh suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Rốt cục, mắt thấy liệt tử cũng rót đến không sai biệt lắm. Phạm Vĩ Lâm nhẹ giọng đối Lâm Phi Phàm hỏi. Bằng hữu, người nghe nói qua, cái thế đồ đệ sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.